Chương 1007, Thịnh thân bùa hộ mệnh. Cầu lấy cờ lìn sẽ tặt trình độ khó khăn tựa hồ là vượt qua Lạc Ninh mong muốn. Hắn lúc đầu coi là trực tiếp đi bên người quầy hàng bên trên dùng mình một loại nào đó đạo cụ cùng kiêm chức nhân viên cửa hàng vu nữ thương lượng trao đổi một cái hộ thân phù liền có thể nhanh chóng hoàn thành mục tiêu của mình. Nhưng là cái kia sụ mặt quặng cu é thiếu nữ lại vô tình đánh nát Lạc Ninh huyễn tưởng. Nàng thẳng thắn nói cho Lạc Ninh nàng nơi này mua bán hộ thân phù là chuyên môn dùng để vơ vét của cải hiệu dụng rất thấp. Muốn chân chính hộ thân phù liền phải chính hắn đi tháp lâu 7 tầng tìm kiếm chủ trì tòa tháp này lâu công tác thần quan nữ vu đi cầu lấy, nàng mới có thể cho Lạc Ninh chân chính có hiệu hộ thân phù. Vì cầu lấy hộ thân phù, Lạc Ninh một đoàn người đành phải hướng về tháp lâu tầng cao hơn tiếp tục đi tới. Thần quan leo thang lầu bên trong cái lỉn suy nghĩ miên man, là bác bộ giáo phái thần đạo vu nữ sao không sai, phong kiến thần đạo trong lúc đó vì tốt hơn thống trị, người đương quyền đem các giáo phái thần đạo. Xưa nay thần đạo cũng thống nhất đến đền thờ thần dưới đường, đem những địa phương này tính ra hỏa cũng đều cho thu nạp vào tới. Xin thị ạ vừa quan sát tình huống chung quanh, vừa hướng hơi nghi hoặc một chút không hiểu Lạc Ninh mấy người giải thích, những này hai mắt mù nữ nhân nghe nói là có câu thông người chết cùng khu ma siêu cường năng lực, chịu qua nhất tàn khốc nghi thức về sau đem mình gả cho một vị nào đó thần. Các nàng vịnh sướng đặc biệt kinh văn có so đền thờ phổ thông nữ vu lực lượng mạnh hơn. Ta nhớ được hẳn là càng già thần quan càng có sức mạnh mới đúng thế. Xuyên qua từng mảnh hình thái khác nhau mộ bia, đi qua một tầng lại một tầng cầu thang, Lạc Ninh bọn người đàm luận loại này lời nói, không ngừng hướng về thượng tầng tới gần. Liên tại bọn hắn đã thấy 3 tầng thông suốt 4 tầng cầu thang, lập tức liền có thể lại đột phá tiếp lại một tầng mộ địa thời điểm. Bên cạnh ngẫu nhiên đi qua một tòa xa hoa mộ bia lại rất quỷ dị hấp dẫn lấy tầm mắt của mọi người. Đó là một cái ở chung quanh tục khí mộ bia bên trong lộ ra đặc biệt đột ngột cùng khổng lồ tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, thuần trắng đá cẩm thạch chế tạo trên bia mộ bộ điêu khắc một cái ngang chờ tỷ lệ cờ dạn ý đồ pho tượng kia điêu khắc giống như đúc đơn giản tựa như là vật sống, xem xét liền là xuất từ danh gia chi thủ. Mà tại pho tượng phía dưới thì âm khắc lấy một bộ cờ dạn ý đồ hình ảnh, hình bên trong nó song chảo đảo lấy một cây thô thô gỗ thô. Mà căn này gỗ thô ở giữa đã bị nó đào ra một cái đại khái hình người. Cờ giãn ý đồ Lạc Ninh có chút giật mình, hắn đã kinh ngạc tại cái này chăn nuôi người đại thú bút, cũng kinh ngạc tại cái này bổ kẹ mẩn tại sao lại xuất hiện ở bên này, phải biết mười mấy năm trước hóa thạch phục sinh kỹ thuật còn hoàn toàn không có bị nghiên cứu, mà theo Lạc Ninh biết, có được cờ giãn ý đồ ngoại trừ giờ ho a giờ cờ bên ngoài, giống như cũng không có những người khác. Lạc Ninh không khỏi đem ánh mắt tiếp tục rời xuống. Tại âm khắc hình ảnh phía dưới còn tuyên khắc lấy một đoạn ngắn chữ viết. Tú Mỹ nhưng lại rõ ràng mang có mấy phần run rẩy lời nói, ta sẽ vĩnh viễn ghi khắc ngày ấy, bởi vì ngày đó ta đã mất đi quá nhiều cờ dạ nì đồ, ngươi là ta đời này tiếc nuối lớn nhất bị rồng giờ ho a giờ cờ. Liên minh lịch giờ ho a giờ cờ tiền sinh xỉn thì ạ sướng sốt một chút, chẳng lẽ hắn bổ kẻ mẩn đã tim gã là cái ngày đó mang đến ảnh hưởng thật sự là quá mức khổng lồ. Nhìn trước mắt cái kia được xưng tụng là tác phẩm nghệ thuật mộ bia cùng mộ huyệt, Lạc Ninh cao mày thấp giọng ni lẩm bẩm, nơi này chôn giấu lấy, không chỉ là giờ ho a giờ cờ bộ kẻ mẩn. Hắn hướng về phía mộ bia thật sâu bái, nơi này chôn giấu lấy họ ý bật mái nẹ cái kia huy hoàng đã từng nâng người lên thân, lại lần nữa nhìn chăm chú trong chốc lát tòa này vì cờ dạ nỉ đổ tu kiến hoa mỹ mộ huyệt về sau. Lạc Ninh liền xoay người tiếp tục mình cầu lấy hộ thân phù leo lên hành trình lập tức sắp leo lên tầng thứ 4 hắn cách thần quan vị trí tầng thứ 7 đã không xa lắm. Từ 3 tầng đến 4 tầng tháp lâu diện tích cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng là toàn bộ 4 tầng lại hiển nhiên so 3 tầng càng thêm khoảng không, càng mỹ lệ cũng càng thêm xa xỉ. Tại 3 tầng coi là tinh mỹ, nổi bật cờ dạn ý đồ chi mộ nếu là phóng tới cái này vụn vặt lẻ tẻ bố trí bất quá mấy chục tòa phân mộ 4 tầng bên trong. Chỉ sợ cũng chỉ có thể tâm phục khẩu phục xếp tại cuối cùng. Từ 4 tầng tùy tiện lấy một cái mộ huyệt cùng cờ dạn ý đồ chi mộ làm sự so sánh, bất luận là chỗ áp dụng vật liệu, làm công, quy cách phương diện nào đều vượt xa nó tối thiểu nhất 2-3 cái cấp bậc. Nếu như vừa mới cờ dạn ý đồ chi mộ có thể được gọi là tác phẩm nghệ thuật, như vậy 4 tầng tùy tiện một cái mộ huyệt đều hẳn là được xưng tôi bảo. Như thế lộng lấy địa phương tự nhiên không có khả năng tùy ý đối đãi. Tại 2-3 tầng tương đối cấp thấp trong huyệt mộ không có người chuyên phụ trách trông coi cùng giữ gìn, thế nhưng là đến 4 tầng Lạc Ninh liếc mắt liền thấy được một vị trang phục lộng lây thần đạo vu nữ ngay tại cẩn thận, êm ái lau sạch lấy một tòa thuần đá bạch ngọc chế tạo mật pho tượng, cái này cái chán khảm thuần kim kim tệ, con mắt từ cả khối bảo thạch điêu khắc thành mật pho tượng thật sự là sinh động như. Thật, tại ánh đèn dịu dịu chiếu rọi toàn bộ thân thể tỏa ra ánh sáng lung linh lộng lẫy, tựa như lúc nào cũng có thể động. Cũng không có đi quấy rầy vị kia vu nữ ý tứ, Lạc Ninh cùng Đoá Nhi liếc nhau, nắm cái lỉn chúng nữ tiếp tục hướng về bên trên một tầng đi đến. Đạp đạp, đạp đạp, đây là rắn chắc cứng rắn lủng ra đế giày dẫm tại trắng loan bóng loáng gạch men sứ trên mặt đất chỗ phát ra trận trận tiếng vang. Trận này đột ngột nhưng lại hợp lấy tầng lầu ở giữa vang lên bối cảnh nhịp âm nhạc tiếng bước chân, cho phần mộ cùng mộ bia ở giữa cái kia nguyên bản nhàn nhạt tung bay vòng quanh tiếng ngâm sướng bên trong cũng tăng thêm một vòng quỷ dị. Ngay tại tinh tế lao pho tượng vu nữ tự nhiên cũng nghe đến cái này thanh âm, mới đầu nàng không có quá để ý, chỉ coi mấy cái này khách qua đường sẽ tự mình làm xong chính mình sự tình sau liền rời đi. Thế nhưng là khi sau lưng mấy vị bước chân càng ngày càng gần đồng thời mục đích rất rõ ràng liền là nhích lại gần mình thời điểm, nàng dừng tay lại bên trong lao động, gọn gàng đứng dậy, quay người, đồng thời dùng trầm thấp thanh âm nói ra, các vị cũng liền tại vu nữ mở miệng đồng thời, Lạc Ninh cũng nói ra, vu nữ tiểu thư hai cái đồng thời mở miệng thiếu nam thiếu nữ lại rất có ăn ý đồng thời nhắm lại riêng phần mình miệng nuốt xuống còn lại lời nói. Xoay người lại vu nữ tiểu thư có chút mang một ít ngưỡng mộ ý tứ nhìn về phía Lạc Ninh. Lạc Ninh tự nhiên cũng thừa dịp cái này tạm thời trầm mặc túi đầu đánh giá đến cái này vu nữ. Áo trắng, phi khố bên ngoài phủ lấy màu trắng tùng văn ngàn sớm, một bộ rủ xuống tới bên hông thuận thẳng trên tóc đen cài lấy màu đỏ sắn thành nước dẫn trượng dài, đỉnh đầu còn đỉnh lấy một đỉnh tiểu xảo tinh xảo kim quan, mặc túi chân chân nhỏ giẫm tại buộc lên dây đỏ cỏ dày phía trên. Sau thắt lưng cải lấy kim xỉ vợ phiến, bên hông buộc treo một nhóm lớn bằng bạc linh đang linh khí, thần bí cái này dĩ nhiên chính là Lạc Ninh trong mắt vu nữ, hắn biết cái này tại áo trắng bên ngoài lồng lên. Ngàn sớm vu nữ không chỉ là cái chính thức vu nữ, mà lại địa vị tựa hồ sẽ không rất thấp, phủ lấy ngàn đã sớm đại biểu nàng là chính thức vu nữ, chí ít cũng là quyền chính giai đi. Mặc như thế chính thức cao giai vu nữ làm sao lại chạy đến nơi đây quét dọn vệ sinh đâu, nắm liên minh tận lực làm nhạt cũ tông giáo thế lực phúc. Lạc Ninh đối với thần đạo cùng nó vu nữ, thần quan nhóm tiếp xúc phi thường ít, hoặc là điểm trực bạch nói liền là hoàn toàn không có. Lại thêm xịp gia tộc tại truyền thống cùng thời gian lắng động bên trên có khiếm khuyết, cùng loại với tế bái cùng tế điện hoạt động đã ít lại càng ít, cho nên Lạc Ninh nhưng thật ra là cho tới hôm nay thực sự được gặp còn sống vu nữ một mặt. Dạng này hắn tự nhiên rất khó bằng vào hẳn là có cơ bản kinh nghiệm đánh giá ra vu nữ thần chức giai cấp cùng địa vị, chỉ có thể không rõ ràng bằng vào một điểm tri thức dự trữ âm thầm phỏng đoán một hai.